Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thì bắt đầu. Đợi được hắn đi vào phòng học thời điểm, Hách Nhiên phát hiện học tập ủy viên chỗ ngồi vây đầy bạn học nữ. Đừng đều vây quanh a, lão sư một hồi đã tới, mau mau về chính mình chỗ ngồi ngồi. Tiểu Lạt Tiêu học tập ủy viên nói rằng, không vội, không vội, còn chưa tới lên lớp thời gian đây, lão sư còn phải lát nữa mới đến. Vương Vận ngươi quá giảo hoạt, lại đem mình vị trí cho học thần ngồi. Chúng ta cũng muốn thấm thấm học thần âu khí. Chính là, vậy thì nhanh số học kiểm tra, không dành thời gian bái học thần liền đến không kịp. Tiểu Lạt Tiêu lông mày dựng đứng, trở nên nghiêm lệ, nói, đừng hướng về này cùng nhau. Các người đều đã quên trước lão ban đã nói sao? Một đám nữ sinh nhất thời lắng xuống, đứng tại chỗ không hề đi phía trước chen. Yến Tiểu Hà có A Tư Bá cách hội chứng chuyện tình ban chủ nhiệm đã nói. Cũng cường điệu quá nếu như đối phương đến rồi, nhất định không muốn vây xem, không muốn cho đối phương tạo thành áp lực trong lòng, muốn cùng đối phương kết bạn cũng được. Có điều đến tiến lên dần dần, không thể cho đối phương tạo thành không khỏe. Tiểu Lạt Tiêu thân là học tập ủy viên, vẫn có mấy phần làm cho người tin phục năng lực. Đem lão ban uyển chuyển nói ra sau khi, chu vi nữ sinh rất nhanh sẽ tản ra. Kỳ thực các nàng cũng chính là mù ồn ào chơi náo một hồi. Đối với quanh năm không đến trường học một lần Yến Tiểu Hà hiếu kỳ, cũng không phải thật sự muốn sượt nếu nói âu khí. Đã không có mọi người vây quanh, Yến Tiểu Hà sốt sắng trong lòng tâm tình lập tức tiêu tán không ít. Nàng cúi đầu nhu nhu nói tiếng, cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Lần trước ngươi lúc trở lại không trả nói chúng ta đã là bằng hữu à? Tiểu Lạt Tiêu Vương Vận nói rằng, rất nhanh thì bắt đầu rồi, lần này đề mục làm sao khó như vậy a? Không khoa học a, vì làm mau ta mỗi đạo đề nhìn đều quen thuộc, nhưng bắt tay vào làm nhưng dù sao cảm giác không đúng đây. Trong phòng học thỉnh thoảng truyền đến một đôi lời hoài nghi nhân sinh, cảm giác mình trước đây khả năng lên đồ giả, tác phẩm dởm lớp số học, đại gia chú ý cẩn thận thẩm đề a. Phần này bài thi là Lâm Thị cao khảo giáo dục chuyên gia ra, rất có thể kiểm nghiệm các ngươi trình độ. Đương nhiên, bởi vì từ cao khảo độ khó xuất phát, đối với các ngươi những này lớp 10 sinh khả năng có vẻ khó khăn điểm. Nhưng này đều là ở bề ngoài, cũng không có vượt qua chúng ta hiện nay chương trình học học tập phạm vi. Đây là sổ học lão sư, còn có một việc, không nên gấp, chậm rãi làm, hạ tiết khóa cũng là số học, hai lễ liền đường thi. Các người lịch sử lão sư khóa ta với hắn đổi đến ngày mai đi tới. Mọi người cũng không ai cảm thấy bất ngờ, như ngữ mấy anh loại này môn học, một lễ khóa không thể thi xong, liền đường khảo thí rất bình thường. Đổi khóa mà, cơ bản thao tác, các thầy giáo khiến cho kẻ trộm lẻn, bọn họ cũng đã quen rồi. Có điều, mọi người mặc dù đối với đổi khóa không có ý kiến gì, nhưng nhìn phần này độ khó quá cao bài thi, than thở vẫn là tránh không khỏi. Quá khó khăn, chuyện này làm sao làm a? Ta hận cao khảo giáo dục chuyên gia, rất nhớ ở hóa học trên lớp tự chế TNT, sau đó ném cho những kia tàn phá học sinh chuyên gia. Ta mong ước ra đề mục chuyên gia cùng lão bà hắn đều là mắt một mí. A, sinh cái mắt hai mí. A, hai tử, phổ thông thành tích học sinh kêu rên một mảnh, từng cái bị đề mục khó khăn sinh không thể mến. Tô Dương đối với lần này không hề có cảm giác gì. Hắn làm là thuận buồm xuôi gió, thậm chí so với bình thường làm bài tập càng thuận lợi. Đây chính là trải qua cao khảo ưu thế. Lớp 12 thời điểm bị vô số cao khảo thật đề đánh túi bụi. Tương đối vô bình thường luyện tập đề mục, vẫn là bây giờ đề mục mang đến cho hắn một cảm giác càng quen thuộc. Tô Dương một bên làm bài vừa quan sát bạn học chung quanh. Phần lớn người đều nhíu mày đăm chiêu. Liền ngay cả bên cạnh hắn cái kia vững vàng trong lớp 3 vị trí đầu Trương Nhậm đều thỉnh thoảng xé bắt hai lần tóc, cho tới Yến Tiểu Hà. A, học thần không thuộc về loài người phạm trù. Ngoài ra, học bá hệ thống người nắm giữ đã ở nhanh chóng làm bài. Trên tay của hắn thoa nhất tầng màu tím nhạt thuốc. Trước cuối tuần Tô Dương đối với hắn tay tạo thành thương thế không thể ảnh hưởng đến trạng thái của hắn bây giờ, hệ thống cho đặc hiệu thuốc sao? Tô Dương nhẹ giọng tự nói. Hắn thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nếu như đối phương cái kia hệ thống là thuần túy học thuật tính hệ thống là tốt rồi. Không cung cấp hắc khoa kỹ trợ giúp. Đối phương hai tay liền bút đều cầm không vững. Đối phương nhiệm vụ khẳng định không có cách nào hoàn thành. Tiền Hướng Trình căng thẳng tinh thần làm bài. Hiện tại hắn áp lực không phải lớn một cách bình thường. Có một học thần ngồi ở trước phòng học diện làm bài. Hắn vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương. Trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu. Nếu như nói trước hôm nay hắn có hết sức tự tin có thể đoạt được đệ nhất, vậy hắn hiện tại cũng chỉ còn lại 3 phần. Hơn nữa này 3 phần vẫn là bắt nguồn từ đối với hệ thống tín nhiệm, mà không phải bắt nguồn từ tự thân. Cao khảo khó khăn đề. Như vậy vừa vặn, hệ thống để ta từng làm không ít năm rồi cao khảo thật đề. Tương đối Vu Yến Tiểu Hà, ta càng có ưu thế. Tiền Hướng Trình ở trong lòng cho mình khuyến khích. Làm, niềm tin của hắn liền từ từ tích lũy đi lên. Bởi vì đến nay mới thôi, hắn không có gặp phải một đạo đem mình làm khó đề. Hắn tất cả đều có thể một chút nhìn ra giải pháp. Ở bản nháp trên giấy tính toán mấy lần, sau đó viết ra đáp án. Có cái gì khó? Xem ra trong lớp người trình độ cũng là như vậy. Một đám rác thải hàng. Trước đây còn khinh bỉ lão tử thi vị trí. Chờ thi xong trận này thử ra rồi kết quả học tập, lão tử cần phải đi chào phúng các ngươi không thể. Tiền Hướng Trình trong lòng âm thầm nói rằng. Hắn có chút bành trướng. Cảm thấy đề thi chỉ đến như thế. Nói không chừng thi xong kết quả đi ra, hắn điểm còn có thể so với kia cái nếu nói học thần cao đều cảm thấy khó, cái kia Yến Tiểu Hà phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy khó. Lần này nàng khả năng thi không được điểm tối đa, cả lớp có thể thi điểm tối đa chỉ một mình ta. Tiền Hướng Trình càng làm bài trong lòng càng hưng phấn, lựa chọn rất nhanh hắn liền làm xong, có thể xác định không có một ra sai. Sau đó là lấp chỗ trống đề. Phía trước 3 cái 1 điểm vấn đề không có. Đến thứ 4, hắn bị nản ở, không phải là không có manh mối, mà là không nắm chắc được đáp án có đúng hay không. Hắn cảm giác mình giải đề dòng suy nghĩ không sai, nhưng đáp án số lẻ sau khi con số hơi nhiều, thì đề bình thường sẽ không ra loại này đáp án số lẻ con số tương đối nhiều đề. Vẫn là một lần nữa toán một lần tốt hơn. Tiền Hướng Trình căn cứ thật cẩn thận ý nghĩ, thay đổi loại phương pháp quên đi một lần. Kết quả, xảy ra vấn đề rồi. Đáp án không giống với lúc trước. Hắn nhíu mày, không nên a, hai loại phương pháp đều có thể mổ. Nhưng đáp án khẳng định như thế a. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiền Hướng Trình lại phân biệt dùng hai loại phương pháp lần thứ hai một lần nữa quên đi một lần. Kết quả hắn bởi vì nóng ruột, làm quá nhanh, lại ra một hoàn toàn mới đáp án. Mẹ kiếp, vào lúc này cho lão tử ra cái sọt. Tiền Hướng Trình mắng nhếch nhếch, trong lòng có đốt cuống lên. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể chờ tính tình đem đề lại từ đầu dùng hai loại phương pháp làm một lần. Mấy phút sau, đáp án phát ra, hai loại phương pháp thu được kết quả như thế. Hắn có thể yên tâm, chính là trong lòng có chút không thoải mái, thập phần muốn chửi má nó. Bởi vì, đạo này liên tục giải 6 lần đề, cùng hắn lần thứ nhất làm được đáp án nhất trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?